kiên nhẫn. Đây là phẩm chất nên có của một tay súng bắn tỉa. Nếu như không có đủ kiên nhẫn, như vậy không xứng làm một tay súng bắn tỉa. Ngày trước, khi Trần Phàm chấp hành một nhiệm vụ trảm thủ, đã ở trên đại thảo một nguyên châu phi nằm suốt 3 ngày 3 đêm. Ở trong 3 ngày 3 đêm này, hắn dùng lương khô chống đói đồng thời cũng không hề thay đổi vị trí. Thẳng đến phút cuối cùng mục tiêu xuất hiện, dùng một phát súng bắn vỡ đầu mục tiêu, thì sau đó hắn mới đào thoát. Ở lần đó, hắn bị trên 100 tên cỗ máy giết người đuổi theo suốt 5 ngày 5 đêm. Đối phương vì đuổi giết hắn, không tiếc vận dụng 2 phi cơ trực thăng võ trang. Kết quả cuối cùng hắn dùng loại đạn đã qua cải tiến, bắn trúng 2 phi cơ trực thăng. Giết chết 32 cỗ máy giết người tinh nhuệ. Chạy thoát. Tốc độ của Hoàng Phủ Hồng Trúc chậm hơn Trần Phàm rất nhiều. Đợi khi nàng đi tới trước mặt Trần Phàm, thời gian đã qua 30 giây. Nhu Thuận tránh ngay phía sau Trần Phàm. Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng không mở miệng quấy rầy, hắn đang chăm chú tập trung tinh thần, chỉ lặng lặng nhìn. Tuy rằng có thể rõ ràng nhận thấy được ánh mắt nhìn chăm chú của Hoàng Phủ Hồng Trúc, nhưng Trần Phàm vẫn không bị phân tâm. Phanh phanh phanh phanh phanh. Theo sau, trên sườn núi đám ninja bỏ trốn rốt cuộc đã chạm trán cùng thành viên Long Nha Mai Phục đã lâu. Triển khai bắn nhau kịch liệt. Tiếng súng phá vỡ sự yên lặng vốn có của núi rừng. Nghe thấy tiếng súng nổ, khóe miệng Trần Phàm lộ ra một nụ cười lạnh như băng. Thông qua thanh âm phán đoán chỗ ăn núp của địch nhân, di động súng ngắm, nhắm vào một bụi cỏ đang truyền ra tiếng súng. Theo sau đợi địch nhân nổ súng lần thứ hai, hắn quyết đoán bóp cò. Sưu. Viên đạn trong nháy mắt bắn ra khỏi nòng súng, mang theo lực lượng cường đại cắt ngang qua lực cản không khí, gào thét bắn thẳng vào trong một bụi cỏ tùng. Trên sườn núi, ngay trong bụi cỏ tùng, tên ninja vừa mới nổ 2 phát súng đang chuẩn bị thừa dịp dùng hỏa lực áp chế thành viên Long Nha phía trước đồng thời di chuyển thay đổi vị trí. Nhưng lại không nghĩ rằng còn chưa kịp thu súng, liền bị viên đạn bắn trúng từ phía sau lưng, trực tiếp ngã xuống nằm trong vũng máu. Cách đó không xa, một gã ninja nhìn thấy đồng bạn bị một phát súng bắn chết, sắc mặt hết sức khó xem, lập tức thông chi đồng bạn khác: cẩn thận, đồ tể đang bắn tỉa trên đỉnh núi. Đồ tể đang làm tay súng bắn tỉa ư? Vừa nghe được câu này, trái tim của đám ninja lập tức trầm xuống mức thấp nhất. Nguyên bản lấy thực lực của bọn hắn, muốn từ vòng vây của Long Nha chạy ra đất là một chuyện cực kỳ khó khăn. Hiện giờ trên đỉnh núi còn có Trần Phàm dùng súng bắn tỉa uy hiếp bọn hắn, làm cho bọn hắn không còn chút lòng tin đối với việc bỏ trốn. Nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng chưa từng có trong nháy mắt tràn ngập trong lòng bọn hắn. Thế cho nên bọn hắn dừng bước, thật cẩn thận giấu mình trong bụi cỏ hoặc rừng cây, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đột nhiên tiếng súng ngừng lại, trên sườn núi im lặng như cõi chết. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Nhóm ninja không phá vây, thành viên Long Nha cũng không vội vã tiến công, kiên quyết ôm cây đợi thỏ. Mà đúng lúc này, Trần Phàm thông qua ống ngắm rõ ràng nhìn thấy một người đang lặng lẽ tò trên đỉnh núi tiềm nhập xuống, chậm rãi đi tới gần nhóm ninja. Là Long Nữ. Rốt cuộc đã trưởng thành, biết nắm chắc thời cơ chiến đấu. Thấy một màn như vậy, Trần Phàm không khỏi vui mừng nở nụ cười. Hắn biết rõ, tại thời điểm mấu chốt này, long nữ từ phía sau đánh lén, đối với nhóm ninja mà nói, tuyệt đối là một đả kích chí mạng. Hoàng Phủ Hồng Trúc ở một bên nghe được Trần Phàm cảm thán, tựa hồ cũng đoán được long nữ đang làm gì. Vốn muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy được ở loại trường hợp này nàng tựa hồ không có gì để nói. Duy nhất có thể làm chính là đảm đương vai quần chúng. Lúc này Trần Phàm đem toàn bộ lực chú ý vào cuộc chiến đấu, căn bản không dành chú ý Hoàng Phủ Hồng Trúc. Ngay khi long nữ tiềm nhập đi xuống, hắn lại di động súng ngắm, theo sát bước tiến của long nữ. Đảm nhiệm vai yểm hộ lấy thân thủ long nữ rất khó bị nhóm ninja phát hiện. Một khi nàng bị phát hiện, Trần Phàm lập tức giúp nàng bắn chết địch nhân. Trên sườn núi, long nữ tựa hồ biết Trần Phàm đang âm thầm bảo hộ nàng. Cử động của nàng càng thêm lớn mật. Nhưng ngay khi đi xuống, lại rất biết sử dụng hoàn cảnh chung quanh che giấu chính mình, đồng thời không hề phát ra động tĩnh. Bỗng nhiên, long nữ đang từ từ ẩn núp đi tới. Xuyên thấu qua khe hở bụi cỏ nhìn thấy phía trước có một ninja đang trốn sau một thân đại thụ. Phía sau đại thụ bụi cỏ rất dày, nếu không nhìn kỹ, căn bản không thể phát hiện. Phát hiện điểm này, long nữ cũng không nổ súng, mà giữ im lặng lấy ra dao găm, thu liếm sát ý trên người, đồng thời khom người xuống, nhón đầu ngón chân, giống như làm kẻ trộm, chậm rãi đi tới. 10 thước, 8 thước, 5 thước, 3 thước, 1 thước. Ngay khi long nữ cầm dao găm xuất hiện ngay phía sau tên ninja kia, tên kia tựa hồ đã nhận ra điều gì, mãnh liệt xoay người. Ngay sau đó, long nữ đang ẩn núp lại chợt giống như một con báo săn, tiến lên một bước, bịt lấy miệng tên ninja kia, đồng thời huy tay phải cầm dao găm. Dao găm nhất thời hóa thành một đạo quang mang, nháy mắt cất đứt yết hầu tên ninja. Máu tươi lập tức phun vãi như suối. Một đao cắt đứt yết hầu địch nhân, long nữ lập tức đem tên ninja bỏ xuống, sau đó ngồi xổm trong bụi cỏ, thu liếm khí tức. Long nữ cách phía trái 15 thước đằng trước có mục tiêu. Trên đỉnh núi thấy long nữ gọn gàng giải quyết chiến đấu, Trần Phàm lập tức dùng vô tuyến điện thông chi long nữ. Phía trước, hắn thông qua tiếng súng đoán được chỗ đó có địch nhân, nhưng đối phương không bắn thêm phát thứ hai, vì thế hắn không đoán được vị trí chuẩn xác, cũng không nổ súng. Nguyên bản long nữ đang lo lắng hành động của mình bị phát hiện, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này nghe được lời nói của Trần Phàm không nói thêm một lời, lại đứng dậy. Một tay mang theo súng máy bán tự động, một tay cầm dao găm hướng phía trái đi tới. Ở phía trái đằng trước, tên ninja kia mặc dù không nhìn thấy long nữ, nhưng lúc long nữ giết chết tên nọ hắn cũng nghe được động tĩnh. Lúc này hắn hết sức chăm chú nhìn tới phương hướng của long nữ, cầm súng ngắm chuẩn, tùy thời đều có thể nổ súng. Khoảng cách của địch nhân cùng cô quá gần, rất có thể đã nghe được động tĩnh vừa rồi. Đừng tiến theo hướng chính diện, đi theo phía sau sườn núi vòng qua. Thanh âm Trần Phàm lại thông qua vô tuyến điện truyền vào tai long nữ. Động tác long nữ đột nhiên dừng lại, không chút do dự thay đổi lộ tuyến. Rất nhanh, long nữ luồn tới phía sau tên ninja kia. Nhưng vào lúc này biết rõ đối phương đang rất đề phòng, long nữ cũng không dám tiếp tục dùng dao găm đánh lén mà xuyên qua khe hở bụi cỏ. Nhắm ngay tên ninja quyết đoán bóp cò. Phanh! Súng nổ, đầu người vỡ. Viên đạn vô cùng chuẩn xác xuyên qua huyết thái dương tên kia. Trực tiếp xuyên đầu hắn. Máu tươi cùng dịch ớt trong nháy mắt trào ra. Thân mình tên ninja thăng tắp ngã trên mặt đất. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Long nữ vừa nổ súng, tiếng súng lại vang lên. Vô số viên đạn từ bốn phía bắn tới chỗ nàng đang ẩn núp. Cùng lúc đó, long nữ ôm tròn thân thể lăn về phía trước. Làn đạn lướt qua như mưa bên cạnh long nữ, bắn tung bụi cỏ, bắn vào trên bùn đất văng khắp nơi. Phanh, phanh, phanh. Theo sau, tiếng súng lại vang lên. Lúc này nổ súng chính là Trần Phàm. Hắn dùng thời gian không tới một giây đồng hồ đã bắn ra ba phát súng. Ngay sau đó long nữ rõ ràng nghe được ba tiếng trầm đục. Nàng có kinh nghiệm phong phú, rất rõ ràng là tiếng địch nhân bị đánh gục, ngã xuống đất vang lên thanh âm. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Theo sau tiếng súng hoàn toàn nổ vang, trong núi rừng thỉnh thoảng có tiếng kêu rên truyền ra. Nghe được tiếng súng dày đặc, Trần Phàm hiểu được huyên để mai phục bốn phía biết long nữ từ sau lưng đánh lén. Liền lấy thủ làm công, chủ động phóng ra. Trong lúc nhất thời trong núi rừng đạn bay tứ tung, ánh lửa văng khắp nơi. Tàn sát lúc này đã chính thức bắt đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 243 còn sống là đồ tể. Tuyết rơi thật dày. Ánh mặt trời chiếu lên mặt đất khu Vân Sơn trực tiếp đem tuyết đọng trên mặt đất hóa tan. Nhưng nhiệt độ không khí cũng rét lạnh hơn so với trước. Chân núi Vân Sơn, từng chiếc quân xa xếp thành một hàng chỉnh tề. Mà thành viên tinh nhuệ đến từ trung đoàn võ cảnh Đông Hải lại đang đứng thành một hình vuông vức. Mỗi người đều áp lên một người. Xa xa nhìn lại thật rậm rạp. Đầy đầu người. Những người đó đều là thành viên Hồng Trúc Bang. Trong đó còn có đại lão Hồng Trúc Bang. Cũng có tinh nhuệ Hồng Trúc Bang lúc tế bái đã từng đảm đương nhiệm vụ tiếp khách. Những tinh nhuệ Hồng Trúc Bang vốn thần phục Hoàng Phủ Hồng Trúc. Nhưng từ sau khi hành động ám sát bắt đầu, bọn hắn bị Hà Lão Lục uy hiếp, không thể không khuất phục. Sau đó quân đội đến, cũng làm cho bọn hắn hoảng tay chân, theo bản năng chạy theo đám đại lão cùng chạy trốn. Lại thật không ngờ bị võ cảnh ngăn cản các lối ra bắt lại. Đối mặt võ cảnh thân kinh bách chiến đứng một bên, vô luận là đại lão hay thành viên Hồng Trúc Bang đều có biểu tình vẻ mặt thật trầm lặng. Theo bọn hắn xem ra, lần này tế bái đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Hoàng Phủ Hồng Trúc sống chết chưa biết. Bọn hắn toàn bộ rơi vào tay quân đội. Hình thức không chút lạc quan. Đứng ngay phía trước đội ngũ chính là đội trưởng Phương Chí Cương của trung đoàn võ cảnh. Dưới ánh mặt trời, thân thể hắn đứng nghiêm, giống như một cây thương đứng thẳng, vẫn không nhúc nhích. Hắn cũng giống như toàn bộ võ cảnh, nhìn thẳng phía trước, vẻ hưng phấn cùng sùng bái trong con ngươi căn bản không thể che giấu. Phía trước có một chiếc phi cơ trực thăng gào thét bay tới chân núi, phía sau phi cơ trực thăng còn có 5 chiếc Land Rover. Rất nhanh. Trong ánh nhìn chăm chú của đám người Phương Chí Cương, chiếc phi cơ trực thăng gào thét bay tới cuối cùng hạ xuống trên một bãi đất trống. Phi cơ hạ xuống, cửa cabin lập tức mở ra, Hoàng Phủ Hồng Trúc trong bộ quần áo ninja nhảy xuống. vừa nhìn thấy Hoàng Phủ Hồng Trúc từ trong phi cơ trực thăng nhảy xuống. Ngay cả Phương Chí Cương bên trong, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Tựa hồ không ai nghĩ tới từ trên trực thăng nhảy xuống chính là Hoàng Phủ Hồng Trúc. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt nàng bị đông cứng đến đỏ bừng. Mái tóc cũng không còn phiêu giật như trong dĩ vãng, đang tán loạn xóa trên đầu vai. Thoạt nhìn nhiều ít có chút chật vật. Nhìn biểu tình nghi hoặc, kinh ngạc, hưng phấn của thành viên Hồng Trúc Bang, gương mặt Hoàng Phủ Hồng Trúc lại có vẻ vô cùng ngưng trọng. Nàng hiểu rất rõ tình huống này đối với nàng mà nói thập phần không xong. Quả thật trong những thành viên Hồng Trúc Bang bị bắt, có rất nhiều người là tâm phúc của Hà Lão Lục. Nhưng cũng có thành viên dòng chính của nơ. À. Nơ. Gơ. Lơ. Dù cho có một số người bị tử vong uy hiếp nên lựa chọn ủng hộ Hà Lão Lục, nhưng số A-dua cũng chỉ là số ít. Tuyệt đại bộ phận mọi người là không còn cách nào nên phải khuất phục Hà Lão Lục. Ở dưới tình hình này, Hoàng Phủ Hồng Trúc tự nhiên không hy vọng những người đó xảy ra sự cố. Dù sao những người đó đại biểu lực lượng cây chủ của Hồng Trúc Bang. Nếu những người đó xảy ra sự cố, Hồng Trúc Bang cũng giống như bị mất đi cột trụ, sụp đổ sẽ không xa. Tuy rằng trong lòng lo lắng điểm này, nhưng với tình hình hiện tại, nàng căn bản không thể làm được gì, mà là đem toàn bộ hy vọng đặt lên trên người Trần Phàm. Theo nàng xem, chỉ có Trần Phàm mới có thể giải quyết cuộc diện phức tạp lần này. Trên đường lớn, trong một chiếc Land Rover, Trần Phàm mặc vào bộ quần áo tác chiến chuyên dụng của tổ chức Long Nha do Long Nữ đưa cho hắn. Đối với Trần Phàm cùng toàn thể thành viên Long Nha mà nói, cuộc chiến đấu phía trước là một cuộc chiến đấu không hề khó khăn. Thành viên Nhẫn Đường Sơn Khẩu Tổ đã hoàn toàn mất đi chiến ý. Đối mặt Long Nha trước sau giáp kích cùng sự tập kích khiến kẻ khác giận sôi của Trần Phàm, đã bị đánh không còn lực đánh trả. 10 phút, gần 10 phút. Trong vòng 10 phút, những tinh nhuệ của Sơn Khẩu Tổ toàn bộ bị đánh gục. Hơn nữa dưới tình huống không hề thương vong. Đây là một tràng giết chóc trắng trợn. Theo ý nào đó mà nói, đối mặt một trận đại thắng như vậy, Trần Phàm hẳn là cao hứng mới đúng. Nhưng Trần Phàm lại không cao hứng nổi. Không có hưng phấn cùng chờ mong trước chiến đấu. Cũng không có sự vui sướng chiến thắng sau chiến đấu. Lúc này gương mặt Trần Phàm cũng phức tạp giống như Hoàng Phủ Hồng Trúc. Khác nhau duy nhất chính là chuyện hắn suy nghĩ khác với chuyện Hoàng Phủ Hồng Trúc suy nghĩ. Đang lái chiếc Land Rover, tài xế thỉnh thoảng đưa ánh mắt sùng bái nhìn về hướng Trần Phàm. Nhưng e ngại làm phiền suy nghĩ của Trần Phàm, nên hắn cũng không lên tiếng quấy rầy. Mà Long Nữ nhìn thấy bộ dạng này của Trần Phàm, chỉ biết ngầm thở dài trong lòng. Thân là đồ đệ cùng chiến hữu của Trần Phàm, Long Nữ có thể lý giải tâm tình giờ khắc này của hắn. Theo nàng xem, sau thoáng hưng phấn ban đầu, trong lòng hắn sẽ có cảm giác mất mát không thể nói rõ. Nguồn sốc sự mất mát chính là tuy hắn cùng toàn thể thành viên Long Nha trình diễn một cuộc chiến tiêu diệt như trong sách giáo khoa, nhưng hắn cũng không còn là thành viên Long Nha. Đúng vậy, cho dù hắn từng là kiêu ngạo của Long Nha, là Long Nha đầu tiên trong suốt 30 năm, nhưng hiện giờ hắn đã thoát ly khỏi Long Nha, là một người bình thường. Mà sau cuộc chiến này chấm dứt, chỉ sợ cả đời hắn cũng không còn khả năng cùng những huynh đệ từng vào sống ra chết kia kề vai chiến đấu. Loại cảm giác này khơi gợi lên chuyện cũ cùng sự đau đớn hắn che giấu tận sâu trong đáy lòng. Trong bất chi bất giác, năm chiếc Land Rover chạy nhanh tới chân núi, Phương Chí Cương lập tức tiến lên nghênh đón chiếc đầu tiên. Từ trưởng ban, dựa theo phân phó của ngài, tôi đã cho người bố trí trạm gác, không cho người nào chạy thoát. Ngoại trừ có 5 người phản kháng bị đánh gục, những người khác toàn bộ đều ở đây. Nhìn thấy từ trưởng ban bước xuống xe, Phương Chí Cương chào hắn, sau đó lớn tiếng hồi báo. Từ trưởng ban chào đáp lễ. Khổ cực rồi. Các vị mạo hiểm tính mạng nguy hiểm xông pha chiến đấu phía trước. Chúng tôi chỉ ôm cây đợi thỏ. Tại sao lại có lời vất vả gì chứ? Phương Chí Cương đầy mặt xấu hổ nói theo sau như nhớ ra điều gì đó, nhìn không được hỏi. Từ trưởng ban, hắn đâu? Từ trưởng ban đương nhiên biết Phương Chí Cương hỏi Trần Phàm, diễn cảm trong lúc nhất thời có chút mất tự nhiên. Thân là thủ lĩnh hiện tại của Long Nha. Năng lực cá nhân của từ trưởng ban trong tổ chức Long Nha không phải là cực mạnh nhưng là người có tư cách lâu dài nhất. Hắn là người duy nhất trong số thành viên Long Nha hiện tại. Duy nhất chứng kiến Trần Phàm trưởng thành. 2 năm trước sư phụ Trần Phàm hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Trần Phàm rời khỏi Long Nha, hắn đã trở thành thủ lĩnh của Long Nha. Khi cuộc chiến vừa kết thúc, Trần Phàm cùng hắn và toàn bộ thành viên Long Nha tụ tập lại với nhau. Ngay từ đầu, không khí rất tốt, vô luận là Trần Phàm hay thành viên Long Nha đều rất hưng phấn. Mà sau thoáng hưng phấn cùng hoan hô ngắn ngủi, mọi người không hẹn mà cùng ngừng cuộc nói chuyện, toàn bộ nhìn về phía Trần Phàm. Một khắc này, hắn rõ ràng chứng kiến dáng tươi cười hưng phấn trên mặt Trần Phàm chợt ngưng lại, sắc mặt Trần Phàm ảm đạm gượng cười, sau đó im lặng một mình đi xuống núi. Một khắc này, ngay cả hắn cùng Long Nữ bên trong, tất cả mọi người muốn lên tiếng ngăn trở hắn, nhưng họ không bước ra, thậm chí cả một câu giữ lại cũng không nói. Bọn họ chỉ lặng lặng đưa mắt nhìn Trần Phàm rời đi. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, nam nhân giống như chiến thần trong lòng bọn họ đã không còn là Long Chỉ Duệ Nha, được xem là niềm kiêu ngạo của tổ chức Long Nha. Sau này, nam nhân kia sẽ không còn tiếp tục cùng họ cùng nhau huấn luyện, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau ăn, cùng nhau uống rượu. Có lẽ người nam nhân kia sẽ ở trong lúc quốc gia cùng nhân dân cần có hắn nhất, giống như ngày xưa Nghĩa Vô Phản cố động thân mà ra, liều mạng cùng địch nhân chiến đấu. Nhưng hắn sẽ không tiếp tục lấy thân phận Long Nha xuất hiện. Vĩnh viễn sẽ không. Bởi vì Long Nha đã chết, còn sống chính là đồ tể. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 244 thanh lý môn hộ. Nhận thấy được vẻ mặt mang theo biểu tình rủ rì của từ trưởng ban, đôi chân mày cũng hơi nhăn lại. Sắc mặt của Phương Chí Cương đột nhiên biến đổi, có chút nghi hoặc hỏi han. Từ trưởng ban, ông không phải muốn nói cho tôi biết hắn đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Tự nhiên là không. Lời nói của Phương Chí Cương kéo từ trưởng ban trở về sự thật. Hắn cười khổ một tiếng. Lần này 30 ninja lẻn vào Đông Hải, có một nửa chết trong tay hắn. Hắn đã đến rồi. Khi nói chuyện, từ trưởng ban đem ánh mắt ném về phía chiếc Land Rover cuối cùng. Cửa xe mở ra, diễn cảm đã khôi phục lại bình tĩnh. Trần Phàm xuống xe, Long Nữ vẫn giống như ngày xưa đi theo sát phía sau hắn. đảm đương người theo đuôi bọc lót. Không chỉ là Trần Phàm, toàn bộ những thành viên Long Nha khác đều từ trong xe bước xuống. Bọn hắn vừa xuống xe, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người, kể cả Hoàng Phủ Hồng Trúc. Nhất là khi các đại lão Hồng Trúc Bang chứng kiến cách ăn mặc của Trần Phàm cùng các thành viên Long Nha giống nhau thì diễn cảm cực kỳ dịu dị. Cảm giác kia giống như đang muốn hỏi hay là Trần Phàm cùng quân đội là một phe. Sở dĩ Trần Phàm tiếp cận Hoàng Phủ Hồng Trúc, chen chân vào trong Hồng Trúc Bang chỉ là vì nằm vùng. Trong lòng mặc dù hiếu kỳ tới cực điểm, nhưng ở cái dạng không khí nghiêm túc như hiện giờ, bọn hắn tự nhiên sẽ không dám hỏi ra nghi vấn trong lòng. So với thành viên Hồng Trúc Bang mà nói, đám võ cảnh lại dùng ánh mắt sùng bái tới cực điểm nhìn hơn 10 thành viên Long Nha, kể cả Trần Phàm bên trong. Long Nha, Long chỉ ruột nha, Long chỉ kiêu ngạo. Răng sắc bén của rồng, kiêu ngạo của rồng. Đây là tổ chức mà mỗi người lính đều muốn có cơ hội bước vào. Nhưng điều kiện hà khắc tới cực điểm, cùng với luật hạn chế về số người, nên đã làm cho rất nhiều quân nhân ưu tú bị ngăn trở ngay bên ngoài cửa lớn của tổ chức Long Nha. Trong chuyện này còn có cả Phương Chí Cương. Lúc trước hắn và quân nhân ưu tú các đội ngũ đi tới trụ sở ngầm ở Đông Bắc. Sau 10 ngày huấn luyện, tham gia chọn lựa, kết quả trong buổi cách đấu sau cùng thiếu chút nữa đã bị Trần Phàm đánh chết. Không riêng gì hắn, một ít người tham gia tuyển chọn bản thân đều bị trọng thương. Cuối cùng nếu không phải Trần Phàm bị súng gây tê đánh ngất xỉu, thì không người nào dám nói trước. Trong 12 người bọn hắn, có ai còn có thể sống sót đi ra ngoài nữa hay không? Mà để cho Phương Chí Cương không thể thừa nhận chính là, lần chọn lựa đó cũng không phải tuyển chọn thành viên chính thức của Long Nha, mà là thành viên dự bị. Thành viên dự bị còn phải lựa chọn nghiêm khắc như vậy, huống chỉ là tuyển chọn thành viên chính thức đây. Nhưng Phương Chí Cương không biết rằng, lần đó, sở dĩ Trần Phàm trở thành huấn luyện viên sau cuộc huyết tẩy bao nhiêu căn cứ của huyết sắc luyện ngục, chính là vì bị người sư phụ đầu tiên của hắn, cũng chính là giáo quan ủy thác mà thôi. Từ sau 4 tuổi Trần Phàm bắt đầu gia nhập Long Nha, người làm giáo quan của hắn cũng không ít. Những người đó phân biệt đều là người nổi bật trong từng lĩnh vực. Trong đó có võ đạo đại sư Vương Siêu. Mà các phương diện khác đều dạy dỗ cho Trần Phàm chỉ có vị thủ lĩnh Long Nha trước kia. Người được Trần Phàm xem là huynh đệ, sư phụ và là người cha. Ủy thác Trần Phàm làm huấn luyện viên chính, giáo quan cách đấu của Long Nha. Sau khi Vương Siêu chết, chiêu số cách đấu theo võ học của Trần Phàm chuyên hướng thành thuật sát nhân, mà người dạy cho hắn chính là vị giáo quan kia. Lúc ấy vị giáo quan kia bởi vì đột nhiên bị bệnh ung thư phổi, hơn nữa còn là giai đoạn cuối, cứu chữa vô vọng. Dưới loại tình huống này, đối mặt lời thỉnh cầu trước khi chết của giáo quan kia, Trần Phàm cũng không cự tuyệt. Đồng dạng cũng đã dạy cho 12 quân nhân ưu tú, trong đó có Phương Chí Cương một bài học tốt nhất. Đối mặt với ánh mắt sùng bái của nhóm võ cảnh, thành viên Long Nha cũng không có bất kỳ tỏ vẻ nào. Bọn họ đều không ngoại lệ cùng đưa mắt nhìn về phía Trần Phàm. Ánh mắt cũng không sùng bái như trước, cũng không còn kích động, mà ánh mắt của bọn họ thật phức tạp. Tựa hồ bọn họ cũng ý thức được điều gì. Bành bạch. Đúng lúc này, nguyên bản trên đất trống im lặng vắng vẻ, vang lên tiếng bước chân nặng nề. Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, thân là đội trưởng đại đội trung đoàn võ cảnh Đông Hải, Phương Chí Cương vừa nhìn thấy Trần Phàm xuống xe liền mang theo vẻ mặt kích động hướng Trần Phàm chạy tới. Có lẽ do nguyên nhân quá mức kích động nên hắn thậm chí đã quên chào từ trưởng ban. Rất nhanh, Phương Chí Cương đi tới trước người Trần Phàm, vẫn không nhúc nhích nhìn hắn. Trên mặt hoàn toàn bị sự kích động chiếm cứ. Thế cho nên thân hình run lên thật nhẹ. Bá, theo sau. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Phương Chí Cương nâng tay lên cấp cho Trần Phàm một tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Hành động này của Phương Chí Cương lập tức làm cho những thủ hạ của hắn ngạc nhiên. Mà nguyên bản thành viên Hồng Trúc Bang vốn đang cho rằng Trần Phàm đến nằm vùng càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. Ông, không riêng gì những thủ hạ võ cảnh của Phương Chí Cương, Trần Phàm cũng có chút nghi hoặc. Không biết vì sao Phương Chí Cương phải làm như vậy. Phương Chí Cương lộ ra dáng tươi cười thật thà hàm hậu. Trở thành Long Nha luôn luôn là giấc mộng của tôi, đáng tiếc đời này của tôi không còn hy vọng. Long Nha. Lại nghe được hai chữ này, Trần Phàm chợt run lên, sắc mặt bỗng nhiên xuất hiện một tia tái nhợt. Sau đó, Phương Chí Cương đang đứng bên cạnh Trần Phàm rõ ràng nhìn thấy được một tia thống khổ trong con ngươi của Trần Phàm. Cùng lúc đó hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong khoảnh khắc đó trên người Trần Phàm đã tràn ngập lệ khí khủng bố. Phương Chí Cương cũng đã nhận ra, Trần Phàm tự nhiên cũng biết đến. Trước đó không lâu, Giai Phu từng dặn dò hắn. Nếu trong vòng 15 ngày tay hắn lại nhuốm máu, hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Sở dĩ nói như vậy là vì Giai Phu đã sớm nghĩ tới điểm này. Vì cứu chữa Trần Phàm, nàng đang nghiên cứu làm sao chữa khỏi bệnh hội chứng tâm lý hậu chiến tranh. Vấn đề khó khăn này làm nàng phải bỏ ra rất nhiều công sức. Vì thế đối với trình độ hiểu biết về loại bệnh này đã vượt xa Trần Phàm. Trên thực tế, khi Trần Phàm ở trên đỉnh núi bị đám ninja kia truy sát thì lệ khí giấu tận sâu trong nội tâm đã liền dục dịch lên. Nhưng tình huống lúc ấy quá mức nguy hiểm. Đang ở trong nguy cơ, Trần Phàm mạnh mẽ thông qua lực ý chí khủng bố áp chế lệ khí xuống. Do đó mới có thể mang theo Hoàng Phủ Hồng Trúc chạy thoát ra ngoài. Sau đó hắn bất sống Hà Lão Lục cùng Yêu Nguyên lại không lập tức giết chết. Ngoại trừ băn khoăn đại cuộc còn cố gắng dùng phương thức máu tanh giết chết hai người. Uy hiếp mấy tên ninja còn lại. Tiêu diệt chiến ý của bọn chúng. Nhưng làm như vậy cũng là một loại phương thức phát tiết. Nhưng từ lần trước trên lôi đài Trần Phàm bị sát khí của bố đô ngự hồn ảnh hưởng, bệnh tình hoàn toàn chuyển biến xấu hơn. Lại một lần nữa bùng nổ. Trình độ khủng bố thật vượt xa hắn tưởng tượng. Đáng được ăn mừng chính là ngay lúc đó, bởi vì Trần Phàm đang kề vai sát cánh chiến đấu với các huynh đệ từng vào sinh ra tử. Nội tâm tràn ngập kích động cùng hưng phấn. Toàn thân máu huyết như thiêu đốt. Trong lúc vô tình gắt gao ngăn chặn lệ khí trong cơ thể. Sau khi chiến đấu kết thúc, sự vui sướng khi gặp lại các chiến hữu thiếu chút nữa khiến cho bệnh tình của Trần Phàm ổn định lại. Chỉ còn kém một chút nữa. Nhưng sau thoáng vui sướng đi qua, Trần Phàm trong lơ đãng bị khơi gợi đến chuyện cũ. Mở ra từng vết sẹo. Lệ khí trong cơ thể cũng nhân cơ hội hoàn toàn bùng nổ. Hắn chỉ có thể giữ yên lặng rời đi. Đồng thời dùng sự cố gắng lớn nhất để áp chế xuống. Đối với hắn mà nói, đây đã là bước đến bên cạnh bờ vực sâu thăm thẳm, tùy thời đều cũng có thể bùng nổ rồi. Không riêng gì Phương Chí Cương nhận ra điều bất thường của Trần Phàm, mà ngay cả Long Nữ đứng phía sau cũng đã nhận ra. Biết rõ Trần Phàm có bệnh hội chứng tâm lý hậu chiến tranh, trên gương mặt không có chút tình cảm của nàng nhất thời lộ ra một tia lo lắng thật sâu. Long nha, anh không sao chứ? Không có việc gì. Trần Phàm dùng sức cắn đầu lưới. Vì dùng sức đầu lưới trực tiếp bị cắn phá, trong miệng tràn ngập cỗ máu tanh. Đau đớn toàn tâm làm ý thức của hắn tạm thời thanh tinh một chút. Hô! Theo sau, hắn thở mạnh một hơi, trầm giọng nói với Phương Chí Cương. Phương đội trưởng, chuyện lần này quá mức phức tạp, trong đó liên lụy rất nhiều thứ, không thể định luận sơ sài. Cho nên tôi hy vọng anh tạm thời mang người của Hồng Trúc Bang trở về. Về việc nên xử trí như thế nào, sau đó tôi sẽ đến thương lượng với Đường Quốc Sơn. Như thế nào? Được. Tuy rằng không biết vì sao Trần Phàm phải nói như vậy, nhưng Phương Chí Cương sau thoáng do dự cũng vẫn gật đầu. Bởi vì hắn biết dù là Trần Phàm không nói như vậy, chuyện này cuối cùng cần xử lý như thế nào, cũng do Đường Quốc Sơn đi cùng người của hệ thống cảnh sát thương nghị. Hắn và thủ hạ của hắn chỉ phụ trách chấp hành nhiệm vụ mà thôi. So với bọn hắn mà nói, quyền lực của Long Nha lớn hơn rất nhiều thành viên Long Nha ở trong lúc chấp hành nhiệm vụ, có thể làm ra bất cứ chuyện gì có lợi cho đại cục. Long Nữ, tôi có việc đi trước một bước, tôi lấy xe này đi. Mất thấy Phương Chí Cương đáp ứng, Trần Phàm không nói lời vô ích, lập tức quay đầu nhìn Long Nữ nói. Long Nữ gật nhẹ đầu cũng không nói chuyện. Trần Phàm thấy thế lại hít sâu một hơi, nhìn vào những thành viên Long Nha đang nhìn hắn với ánh mắt lo lắng, trên mặt hiện ra dáng tươi cười gượng ép. Theo sau, Trần Phàm thu hồi ánh mắt, nhanh chóng lao vào trong xe, lập tức khởi động. Nương theo tiếng xe nổ ầm vang, chiếc Land Rover Việt dã giống như một đầu quái thú sắt thép rít gào xông ra ngoài. Đối với chuyện bệnh tình nghiêm trọng của Trần Phàm, Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng không biết rõ tình hình. Bất quá với ánh mắt của nàng, tự nhiên có thể thấy rõ Trần Phàm biểu hiện thật dị thường. Vì thế, mắt thấy Trần Phàm lái Land Rover cấp tốc rời khỏi, Hoàng Phủ Hồng Trúc hơi có chút lo lắng đi tới trước mặt Long Nữ. Hỏi, hắn làm sao vậy? Cô không biết. Lấy ánh mắt Long Nữ tự nhiên nhìn ra được. Trần Phàm rất xem trọng Hoàng Phủ Hồng Trúc, nếu không cũng sẽ không vì nàng mà lưu lại Vân Sơn. Mà Hoàng Phủ Hồng Trúc đối với quá khứ của Trần Phàm, thậm chí cả bệnh tình đều hoàn toàn không biết gì cả. Điều này làm cho Long Nữ thập phần nghi hoặc. Hoàng Phủ Hồng Trúc nhẹ lắc đầu. Hắn bị một loại bệnh tâm lý nghiêm trọng, là chứng bệnh hội chứng tâm lý hậu chiến tranh, sẽ bị phát tác tùy lúc. Một khi phát tác, sẽ hoàn toàn mất đi sự khống chế đối với bản thân, biến thành một người khác. Long Nữ nhẹ nhàng giải thích, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng thật sâu. Nghe được Long Nữ vừa nói như thế, Hoàng Phủ Hồng Trúc chợt ngẩn ra, sau đó sắc mặt biến đổi lớn. Vậy tại sao không ngăn cản hắn? Một mình hắn rời đi, vạn nhất nếu như bệnh tình phát tác, chẳng phải là rất nguy hiểm? Nguy hiểm hay không thật không biết. Khi bệnh tình hắn phát tác còn thêm đáng sợ hơn so với những lúc bình thường. Long Nữ tựa hồ rất hiểu rõ chứng bệnh. Lo lắng duy nhất chính là hắn sẽ tạo thành uy hiếp đối với người khác. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm long nữ nhỏ hơn rất nhiều. Bởi vì đây là sự lo lắng lớn nhất trong lòng nàng cùng toàn bộ các thành viên long nha, nếu dưới tình huống Trần Phàm bị bệnh tình phát tác thật sự làm ra chuyện gì nguy hại quốc gia cùng xã hội. Như vậy mặc dù có chỗ dựa vững chắc uy trấn tứ phương của Trần gia, thì cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Đến lúc đó, tổ chức Long Nha sẽ cùng toàn bộ các ngành đặc thù làm đồng dạng một việc thanh lý môn hộ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 245 đúng lúc xuất hiện. Ở trong vòng một năm, Lý Dính chưa từng đến tòa biệt thự tại Tử Viên lần trước đã ở lại cùng Trần Phàm. Mà qua đoạn thời gian này, số lần Lý Dính đến biệt thự tại Tử Viên còn nhiều hơn số lần nàng về nhà tại thang thần nhất phẩm. Tất cả chuyện này chỉ đơn giản là nàng cảm thấy được tòa biệt thự không lạnh lẽo như nàng cảm thấy. Ngược lại trong biệt thự có khí tức Trần Phàm lưu lại cùng dấu vết hai người mây mưa với nhau và còn cả hồi ức. Ngoại trừ số lần trở về biệt thự tại Tử Viên thường xuyên hơn, Lý Dính còn dưỡng thành một thói quen xấu. Mỗi lần nàng ở lại biệt thự Tử Viên, nàng sẽ thức rất khuya. Có đôi khi thậm chí tới giữa trưa mới chịu rời giường. Cũng không phải nàng ngủ nương tới tận giữa trưa, mà là sau khi tỉnh lại nàng thật sự không muốn rời giường. Hôm nay cũng là như thế. Hơn 8 giờ sáng nàng đã tỉnh. Sau khi tỉnh lại, nàng gọi điện cho trợ lý Tiểu Lệ, an bài công tác một chút. Hơn nữa dặn dò Tiểu Ly một khi có tình huống gì đặc thù thì lập tức báo cho nàng. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, thân thể nàng vẫn hoàn toàn trần trụi nằm trên giường. Trước kia nàng vốn không có thói quen ngủ trần. Ngoại trừ lần đó cùng Trần Phàm mây mưa trên giường. Sau một đêm ngủ trần, nàng đã bắt đầu thích thú. Lúc 12 giờ, Lý Dính mở đèn phòng ngủ. Ngọn đèn nháy mắt sáng lên, chiếu sáng căn phòng vốn tối đen. Thân thể mềm mại đầy đặn của nàng lập tức bại lộ. Da thịt bóng loáng như nước cũng không đỏ ửng như ngày hôm đó, mà là hoàn mỹ trắng sáng. Chậm rãi rời giường kéo màn ra, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu xuống, chiếu lên người nàng cho nàng một loại cảm giác ấm áp. Miễn cưỡng duỗi lưng một cái, Lý Dính thở ra một hơi thật sâu, sau đó lập tức đến bên tủ tìm quần áo. Đối với nàng mà nói, sở dĩ bắt buộc bản thân mình phải rời giường là bởi vì lúc 10 giờ sáng nàng nhận được điện thoại là do Tô San gọi tới. Bởi vì đã cùng Trần Phàm lên giường, quan hệ đã tràn ngập vẻ mờ ám. Lý Dính thấy thẹn trong lòng nên gần đây không liên hệ Tô San, cũng không dám liên hệ. Ngoài ra có rất nhiều ban đêm cô độc, nàng muốn gọi điện thoại cho Trần Phàm. Nhưng sau khi lấy di động ra bấm dãy số của Trần Phàm, nàng lại cũng không đủ dũng khí gọi đi. Vì thế sau khi nhận được điện thoại của Tô San, trong nội tâm nàng tràn ngập áy náy, đồng thời cũng cực kỳ lo lắng. Lo lắng chuyện mình lên giường cùng Trần Phàm đã bị Tô San hay biết. Làm cho nàng yên tâm chính là Tô San cũng không biết quan hệ giữa nàng và Trần Phàm. Tô San chỉ oán giận gần đây vì sao không thấy nàng liên hệ, sau đó nói muốn hẹn nàng ra ngoài dạo phố. Đối với lời mời của Tô San, Lý Dính tự nhiên không thể cự tuyệt. Thứ nhất, nàng cảm thấy có lỗi với Tô San. Lại thêm thời gian trước kia vào cuối tuần nàng vẫn thường cùng Tô San đi dạo phố. Nửa giờ sau, Lý Dính mặc quần áo tử tế, trang điểm, cầm một túi sách lơ vơ, với thiết kế mới nhất rời khỏi biệt thự. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo khoác màu hồng nhạt. Bên trong là một chiếc áo thun dày màu vàng cổ hơi thấp, lộ ra vùng cổ trắng nõn. Chiếc quần da bó sát hoàn toàn bộc lộ đôi chân dài thẳng tắp của nàng. Nhất là bờ mông vuông tròn gợi cảm. Dưới chân mang đôi giày ốm càng làm đôi chân nàng thêm có vẻ thon dài. Lái xe rời khỏi biệt thự, Lý Dính mở đĩa hát làn điệu khách sạn California du dương nhất thời vang lên. Đối với bài nhạc kinh điển này, Lý Dính đã thích rất nhiều năm, nhưng còn nghe hoài không chán. Bỏ qua nguyên nhân bài hát kinh điển, cũng có quan hệ tới tính cách của Lý Dính rất lớn. Nàng là một nữ nhân cực kỳ cảm tính, đáy lòng rất mềm mại. Nữ nhân cảm tính thường thích nhớ tình bạn cũ, Lý Dính cũng không ngoại lệ. Đây cũng là nguyên nhân tuy rằng nàng hận Tiết Cường đến tận xương tủy, nhưng không cách nào quên được hắn. Càng về sau, Trần Phàm xuất hiện, làm cho nàng có thể dần dần rời khỏi bóng ma quá khứ. Mà sau khi cùng Trần Phàm phát sinh quan hệ, nàng đã quên lãng Tiết Cường hoàn toàn. Biện pháp tốt nhất để quên lãng một đoạn cảm tình chính là bắt đầu một cảm tình mới. Lý Dính đã hiểu minh xác những lời này. Trong tiếng hát du dương, Lý Dính chạy nhanh ra khỏi khu nhà giàu Tử Viên, đi tới một con đường thông hướng nội thành. Bởi vì mưa tuyết vừa ngừng rơi, trên mặt đất có chút trơn ướt. Ngay cả Lý Dính, toàn bộ xe cổ đều chạy rất chậm, để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Bỗng nhiên, vừa rẽ vào con đường đi thông nội thành, Lý Dính đang chuẩn bị đổi nhạc, khóe mắt thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy ở phía sau xuất hiện một đạo hắc quang. Đạo hắc quang dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai cấp tốc hướng xe của nàng tới gần. Phát hiện thình lình xảy ra làm Lý Dính lập tức ngây ngẩn. Sau đó nàng vội vàng vòng tay lái, cố gắng tấp xe vào ven đường. Bởi vì nàng đã nhìn thấy rõ, mặt sau chạy đến là một chiếc xe hơi. Nhưng Lý Dính không hề biết người lái chiếc xe hơi kia là Trần Phàm. Lúc này Trần Phàm đã sắp hoàn toàn rơi vào hỏng mất. Trên mặt hoàn toàn vặn vẹo cùng một chỗ. Trong con ngươi bắn ra quang mang khát máu. Cả người không ngừng run rẩy lên. Dưới dạng tình hình này, hắn lái xe cũng không đi theo con đường thẳng tắp, mà lại như đánh võng. Nhìn qua có chút dọa người, giống như tùy thời muốn tung lên bồn hoa ven đường. Trong lúc nhất thời, toàn bộ xe hơi đều không hẹn cùng nhường đường cho xe Trần Phàm. Tựa hồ sợ hãi bị xe của hắn đụng trúng. Lý Dính cũng là một trong số đó. Nàng muốn tránh né chiếc xe do Trần Phàm đang lái, nhưng bởi vì nàng vừa rẽ đường lại khựng một chút, tốc độ phản ứng chậm hơn những chiếc xe khác một chút. Hô hô. Trong Land Rover, Trần Phàm thở hổn hển. Ngay sau đó khi hắn nhìn thấy trước mặt có chiếc Mơ Vinh, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đồng tử nháy mắt phóng lớn. Một tia lý trí lói lên để cho hắn lập tức đạp phanh xe. Tư. Chiếc Land Rover chạy tốc độ cao bị tác dụng quán tính, giống như bay lượn trên không, trượt ra một khoảng cách trên đường, bay thăng đụng tới chiếc Mơ Vinh. A. Trong xe Mơ Vinh, Lý Dính xuyên thấu qua kính chiếu hậu chứng kiến một màn nguy hiểm này. Lập tức thất thanh kêu lớn lên. Sau thoáng kêu to, chiếc Land Rover ngừng lại. Khoảng cách với xe Mơ mơ, vinh. Của Lý Dính không tới một cơ. Mơ. Phụ phụ. Lý Dính nhìn qua kính chiếu hậu, thấy không đụng nhau, không khỏi thở mạnh ra một hơi thật dài. Trong Land Rover, trái tim Trần Phàm vốn đang treo tận cổ họng, mắt thấy không va chạm, cũng nhẹ nhàng thở ra. Bá. Trần Phàm vừa nới lỏng cảm xúc. Cảm xúc thô bạo trong nội tâm lại xuất hiện. Làm trong lòng hắn hiện ra một ý niệm cực kỳ tà ác. Cảm xúc thô bạo cuồng bạo nháy mắt chiếm cứ nội tâm Trần Phàm. Để cho hắn có loại xúc động muốn cho xe đụng vào xe phía trước. Xúc động thập phần mãnh liệt, vô luận hắn áp chế như thế nào cũng chẳng thấm vào đâu. Hống! Trần Phàm thống khổ vạn phần, phát ra tiếng sầm nhẹ tương tự như dã thú theo bản năng muốn khởi động xe. Ngay sau đó không đợi hắn khởi động xe, Lý Dính đã bước xuống chiếc bơ. Mơ! Vinh! Thần tình tức giận hướng hắn đi tới. Lý Dính! Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của Lý Dính, Trần Phàm không khỏi sửng sốt. Sau đó cả người run rẩy mở cửa kính xe. Anh này sao lại lái xe kiểu này vậy? Anh có biết lái xe hay không? Cửa kính xe vừa mở ra, thanh âm oán giận của Lý Dính truyền vào. Chỉ nói được một nửa, Lý Dính bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì nàng thấy được Trần Phàm là anh. Vừa nhìn thấy là Trần Phàm, Lý Dính lập tức sợ ngây người, biểu tình há hốc mồm trợn mắt. Hô hô. Trần Phàm thở hổn hển đồng thời nhẹ gật đầu. Động tác đơn giản đến cực điểm này làm mồ hôi hắn rơi như mưa. Trên mặt hoàn toàn vặn vẹo cùng một chỗ. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lý Dính từng chứng kiến bệnh tình Trần Phàm phát tác. Nhìn thấy bộ dáng kinh khủng của Trần Phàm, lập tức ý thức được điều gì. Anh, bệnh tình của anh phát tác. N. Trần Phàm lại gian nan gật gật đầu. Quang mang khát máu trong con ngươi càng ngày càng rõ ràng. Cả người tựa hồ sắp bị lạc mình. Thấy một màn như vậy, biết rõ một khi bệnh tình Trần Phàm chân chính phát tác, sẽ hoàn toàn bị lạc chính mình. Lý Dính lập tức khẩn trương. Hai bước tiến lên giật ra cửa xe. Hô hô. Trong nháy mắt nàng kéo cửa xe. Trần Phàm dùng sức cắn môi tới bật máu. Máu tươi nháy mắt tràn ra, nhuộm đỏ bờ môi của hắn. Dưới sự đau đớn kích thích, Trần Phàm thoáng khỏi phục một tia lý trí, gian nan đem thân thể chuyển qua ghế tay lái phụ, thanh âm trầm thấp khàn khàn nói: Em tới lái xe, nhanh rời đi nơi này. Nghe được lời nói của Trần Phàm, Lý Dính hiểu được Trần Phàm không cách nào tiếp tục lái xe, sợ hãi còn lái xe sẽ xảy ra chuyện. Vì thế nàng không hề có chút do dự, ấn mạnh chìa khóa điện tử khóa chiếc bơ mơ vinh của mình lại. Sau đó lao vào trong Land Rover. Đóng cửa xe lập tức khởi động máy. Ở trên đường phố, một ít người lái xe hơi chứng kiến Lý Dính hùng hổ lao xuống, đều dừng xe lại chuẩn bị xem một vở kịch hay. Xem Lý Dính làm sao giáo huấn Trần Phàm. Vì thế khi bọn họ chứng kiến Lý Dính cao quý xinh đẹp chẳng những không giáo huấn Trần Phàm, hơn nữa còn lao vào trong xe hắn, khởi động máy mang theo Trần Phàm rời đi, thì bọn họ giống như nhìn thấy ruộng giữa ban ngày. Vẻ mặt trợn mắt liếu lưới. Trong xe, Lý Dính cũng không có tâm tình nghĩ những chuyện này. Ngoại trừ nàng đem phân nửa lực chú ý để lái xe, phân nửa còn lại tập trung trên người Trần Phàm. Nàng rõ ràng chứng kiến Trần Phàm ngồi cạnh bên càng ngày càng thống khổ. Mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy ra trên trán hắn. Sân xanh gơ. Y. A. Nơ. Gơ. Y. A. Quy. Quy. Tị. Lên. Hai mắt đỏ tươi. Cả người liên tục dùng mình. Trần Phàm, anh dáng kiên trì một lúc, lập tức về ngay biệt thự. Thấy một màn như vậy, trái tim Lý Dính nháy mắt treo cao lên, giọng nói khẩn trương tới cực điểm. Hống! Không trả lời, Trần Phàm phát ra tiếng gầm nhẹ khàn khàn, sau đó vung tay lên hung hăng đấm mạnh về phía cửa xe. Phanh! Một tiếng vang trầm đục, chiếc Land Rover nổi danh rắn chắc bị một quyền của Trần Phàm nện vào lún sâu. Mà Lý Dính lại bị hành động bất thình lình của Trần Phàm làm hoảng sợ. Thiếu chút nữa cho xe tông vào trong bồn hoa bên vệ đường. Cũng may trên đường thông tới khu tử viên không có nhiều xe cộ, cũng không có nguy hiểm phát sinh. Hô! Nhìn thấy đã khống chế xe ổn định. Trong lòng Lý Dính thở dài một hơi nhẹ nhõm. Sau đó lập tức nhìn thoáng qua Trần Phàm. Kết quả sau khi Trần Phàm đánh ra một quyền phát tiết, tình huống tựa hồ đã đỡ hơn một chút. Cả người thoạt nhìn vẫn cực kỳ thống khổ, nhưng không còn tiếp tục lộn xộn. Trần Phàm, anh nhẫn nại một chút, đến biệt thự anh sẽ không còn thống khổ nữa. Lý Dính đạp mạnh chân ga, nói thật nhanh. Vào lúc này, mặc dù nàng biết sắp sửa phát sinh chuyện gì, nhưng trên mặt lại không hề có chút biểu tình do dự. Có chỉ là nỗi lo lắng thật sâu cùng một tia hưng phấn không thể ma diệt. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 246 điên cuồng. Ban đầu Lý Dính bởi vì Trần Phàm có khuôn mặt giống Tiết Cường mà cảm thấy tò mò. Càng về sau lại xem Trần Phàm như vật thay thế. Đến trước đó không lâu bị Trần Phàm đoạt đi lần đầu tiên của mình. Tất cả chuyện này giống như phát sinh trong mộng, cấp cho Lý Dính một loại cảm giác không chân thực. Một đêm kia, nàng vốn làm ra quyết định. Sau một đêm điên cuồng, ngày hôm sau sẽ cùng Trần Phàm chia tay, mỗi người đi một ngả. Xem như người xa lạ. Sở dĩ làm ra quyết định như vậy, thứ nhất cảm thấy phương thức Trần Phàm đoạt lấy lần đầu tiên của nàng cùng trong ảo tưởng của nàng có khác biệt rất lớn. Ở trong ảo tưởng của nàng, lần đầu tiên của nàng muốn giao cho người đàn ông nàng yêu thương, còn phải là đợi đến đêm đồng phòng hoa chúc. Tiếp theo, nàng cùng Tô San là bạn bè thân thiết. Ở sau lưng Tô San lên giường với Trần Phàm. Điều này làm nội tâm của nàng tràn ngập cảm giác tội lỗi, thập phần áy náy. Nhưng tính tình của nàng trung quy cũng hơi nhu nhược, căn bản không được cường thế như giai phu và hoàng phủ Hồng Trúc. Cho tới ngày hôm sau tỉnh lại, lại lặng yên thay đổi quyết định. Bởi vì nội tâm của nàng nói cho nàng biết, nàng thích Trần Phàm. Tuy rằng quá trình có chút khó tin, nhưng kết quả lại không cách nào thay đổi. Làm cho nàng bàng hoàng bất lực chính là sau khi thay đổi quyết định, nàng lại không biết làm sao ở chung tiếp tục với Trần Phàm. Nàng không thể cấp ra vị trí minh xác cho mối quan hệ của hai người. Cho nên sau khi rời giường, nàng mượn danh nghĩa phải dự họp mà rời đi. Trên thực tế là đang trốn tránh. Có một số việc trốn tránh không có bất cứ tác dụng gì, nên tới sẽ tới. Sau một tháng trốn tránh, làm cho Lý Dính cảm thấy thật dày vò. Thậm chí rất nhiều lần trong giấc mộng, nàng mơ thấy Trần Phàm. Mơ thấy hết thảy của đêm đó. Loại lo âu dày vò này cắn nuốt nội tâm áy náy tận sâu trong lòng nàng, đồng dạng nàng thực sự khao khát nhìn thấy Trần Phàm, vô cùng tưởng niệm, làm cho Lý Dĩnh hoàn toàn lâm vào trầm mê. Thế cho nên ở thời khắc đặc thù hiện tại, trong nội tâm nàng ngoại trừ lo lắng còn có tia hưng phấn không thể hủy diệt. Trong bất chi bất giác, Lý Dĩnh đã cho xe dừng ngay trước biệt thự. Bên trong xe sau thoáng yên lặng ngắn ngủi, thân thể Trần Phàm càng run rẩy dữ dội hơn. Đôi mắt đó đến dọa người, ánh mắt kháo máu làm cho người ta không rét mà run. Một cỗ lệ khí kinh khủng từ trong thân thể hắn tràn ngập khắp trong xe. Vào lúc này hắn giống như một quả bom hẹn giờ, tùy thời đều sẽ nổ mạnh. Chứng kiến bộ dáng này của Trần Phàm, Lý Dĩnh dùng tốc độ nhanh nhất tắt máy xe, nắm lấy cánh tay Trần Phàm, khẩn trương hô: "Trần Phàm, anh thế nào?" Nghe được tiếng kêu gọi của Lý Dĩnh, trên gương mặt hoàn toàn vặn vẹo của Trần Phàm lộ ra dáng tươi cười tà ác. Sau đó sắc mặt của hắn lại biến đổi, có vẻ cực kỳ thống khổ cũng trở nên cực kỳ dồn dập. "Dìu tôi vào, đi vào nha." Lý Dĩnh theo bản năng gật gật đầu, sau đó xuống xe đi vòng qua mở cửa xe, cố sức đỡ Trần Phàm đi xuống. Sau đó Lý Dĩnh cắn răng đỡ lấy thân hình rắn chắc của Trần Phàm chậm rãi đi vào trong biệt thự. Phanh! Nương theo một tiếng vang nhỏ, cửa phòng đóng lại. Cửa phòng vừa đóng lại, diễn cảm thống khổ trên mặt Trần Phàm nhất thời biến mất, không còn sót lại chút gì. Chỉ còn lại vẻ dữ tợn, tà ác. Hắn chợt ngừng phát lại. Làm sao vậy? Lý Dĩnh vốn cũng không còn kiên trì nổi, thấy Trần Phàm dừng lại lập tức thở gấp hỏi. Gương mặt Trần Phàm chỉ còn lại vẻ tà ác, bỗng nhiên cúi người chìa hai tay bế xốc Lý Dĩnh lên. A! Hành động thình lình của Trần Phàm làm Lý Dĩnh sợ tới mức theo bản năng hét lên một tiếng. Đồng thời gắt gao ôm lấy cổ Trần Phàm không để cho mình bị ngã xuống. Trong lúc nhất thời, thân thể Lý Dĩnh gắt gao dán trên người Trần Phàm. Hai tòa ngọn núi thánh nữ bị đè xuống ngay ngực Trần Phàm, truyền tới một cảm giác mềm mại. Hương vị trên người tràn vào mũi Trần Phàm. Đôi môi khêu gợi cơ hồ dán lên vài tai hắn. Nhiệt khí chui vào trong tai hắn. Oanh! Nếu như nói Trần Phàm mất đi lý trí giống như một thùng thuốc nổ, như vậy Lý Dĩnh giống như một cây đuốc trực tiếp đốt lên dục vọng nguyên thủy nhất, tà ác nhất tận sâu trong nội tâm Trần Phàm. A! Ngay sau đó, không đợi Lý Dĩnh kịp lấy lại tinh thần, hai tay Trần Phàm ôm Lý Dĩnh đồng thời hôn nghiến ngấu lên cổ nàng. Cảm thụ được đôi môi truyền tới lửa nóng cùng khí tức khô nóng trên người Trần Phàm toát ra, nguyên bản cả người Lý Dĩnh đã vô lực lại càng giống như đống bùn lầy, trực tiếp mềm nhũn trong lòng Trần Phàm. Sau một tiếng thét kinh hãi, liên tục thở gấp. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, năm bước. Vừa bá đạo hôn Lý Dĩnh, Trần Phàm vừa ôm Lý Dĩnh đi tới bên sofa. A! Ngay khi hai người đi tới gần sofa, Trần Phàm bỗng nhiên ném Lý Dĩnh lên trên ghế. Hành động thình lình này khiến Lý Dĩnh hoảng sợ kêu to một tiếng. Trên sofa, Lý Dĩnh bởi vì bị Trần Phàm hôn nghiến ngấu mãnh liệt nên nơi cổ đã đỏ ửng dấu hôn. Khuôn mặt mê người đó bừng một mảnh. Ánh mắt cũng phức tạp đến cực điểm. Có khủng hoảng, có mê ly, còn có một tia cuồng nhiệt. Ngay sau đó, không đợi Trần Phàm đứng cạnh sofa làm ra hành động tiếp theo, Lý Dính đang dồn dập thở mạnh chợt đưa tay hất tóc. Sau đó chậm rãi cởi nút áo khoác. Một nút, hai nút, ba nút. Rất nhanh. Lý Dính mở hết nút áo, cởi áo khoác ra. Không có áo khoác che phủ. Trên thân Lý Dính chỉ còn lại một chiếc áo len màu vàng thấp cổ. Chiếc áo len bị đôi nụ hoa làm căng phồng. Bên hông lại bó sát. Hoàn mỹ đem thân thế mảnh mai của nàng bộc lộ ra. Hô hô! Chứng kiến hành động của Lý Dính. Hơi thở của Trần Phàm càng ngày càng dồn dập. Theo sau không đợi Lý Dính kịp cởi quần áo. Trần Phàm giống như con hổ đói vồ mồi. Trực tiếp nhào tới. A! Lại bị thân hình khôi ngô của Trần Phàm đè trên ghế sofa, Lý Dính theo bản năng phát ra một tiếng rên rỉ. Khác với lúc trước bị Trần Phàm cưỡng bách nụ hôn, lúc này Lý Dính cũng không hoàn toàn bị động. Ngay khi Trần Phàm nâng thân thể nàng lên, nàng ôm lấy cổ Trần Phàm. Đôi môi gợi cảm nháy mắt liền chạm vào đôi môi lửa nóng của Trần Phàm. Bốn phiến môi chạm vào nhau. Thân thể hai người đều run mạnh lên. Nhất là Lý Dính. Nàng chỉ cảm thấy trên môi truyền tới một cỗ lửa nóng. Làm như muốn hóa tan cả người nàng. Hấp lực thật lớn trực tiếp đem chiếc lưới thơm tho của nàng hút vào. Bá đạo mà hút. Đòi lấy. Chiếm lấy. Xẹt. Trong mãnh liệt đồng thời Trần Phàm thô lỗ xé nát chiếc áo len trên thân Lý Dính, nắm lấy hai gò núi của nàng. Nờ, cảm thụ được bàn tay to của Trần Phàm truyền tới nhiệt lượng cùng bị bóp mạnh. Lý Dính thiếu chút nữa hít thở không thông. Nàng đem hết toàn lực quay đầu đi. Phát ra một tiếng rên rỉ dồn dập. Xẹt, mơ thanh lại vang lên. Lần này chiếc áo ngực của Lý Dính lại bị Trần Phàm xé nát. Hai nụ hoa kiều diễm ướt át hoàn toàn bại lộ trong không khí. Trong trắng phiếm hồng. Cực kỳ mê người. A, ngay sau đó. Lý Dính chỉ cảm thấy nụ hoa trước ngực bị Trần Phàm dùng sức hấp vào miệng. Theo bản năng nàng kẹp chặt hai chân. Vặn vẹo vòng eo đồng thời phát ra tiếng rên rỉ thật lớn. Giang dùng sức hấp mạnh nụ hoa đồng thời một bàn tay của Trần Phàm lại cầm lấy nụ hoa còn lại tùy ý vuốt ve. Bàn tay lướt dọc theo thân thể trắng nõn. Vù ngơ bụng bằng phẳng chậm rãi đi xuống dưới. Đối mặt sự khiêu khích cuồng bạo mà thô lỗ của Trần Phàm. Lý Dính chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị điện giật. Một cỗ cảm giác ngứa ngáy tràn ngập toàn thân. Thân thể không thể khống chế run rẩy lên. Dòng suối nhỏ trong hoa viên thần bí hoàn toàn tràn ra. Giờ khắc này, dục vọng trong cơ thể Lý Dính hoàn toàn bị đốt cháy. Cơ hồ theo bản năng nàng đưa tay chộp tới cây thương của Trần Phàm. Theo sau, cây thương sớm đã ngẩng cao đầu, bỗng chốc bị Lý Dính chộp vào trong tay. Hành động của Lý Dính lập tức làm cả người Trần Phàm run lên theo bản năng dừng cuộc xâm phạm. Hống, chỉ thoáng tạm dừng ngắn ngủi. Trần Phàm phát ra một tiếng gầm lên giận dữ trầm thấp khàn khàn. Hai tay nắm lấy quần da của Lý Dính. Dùng sức kéo mạnh. Tê. Lại một tiếng vang nhỏ đi qua. Lớp quần da ở ngay giữa hai chân Lý Dính bị kéo ra một lỗ hổng thật dài. Lộ ra chiếc quần lót đã sớm bị nhiễm ướt bên trong. Trần. Trần Phàm. Nhanh. Em cần. Cảm thụ được khí tức giống được đủ làm nàng phải ngạt thở toát ra từ trên người Trần Phàm. Lý Dính chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới ngứa ngáy vô cùng, nhất là hoa viên thần bí hoàn toàn bị suối nước bao phủ. Loại kích thích không cách nào hình dung này trực tiếp khiến cho Lý Dính nhắm nghiền hai mắt lại liên tục dùng mình không dứt. Theo sau nàng rõ ràng cảm giác được một bàn tay đi tới gần bên hoa viên thần bí. Trên tay truyền tới cảm giác nóng hổi khiến cho bờ eo của nàng càng xoay chuyển điên cuồng. T. Ngay sau đó, một tầng che phủ cuối cùng của hoa viên thần bí cũng biến thành hư ảo. Dòng suối nhỏ như vỡ đê hoàn toàn bại lộ ra bên ngoài. Nhanh, nhanh, em chịu không nổi. Trái tim Lý Dính đập nhanh tới mức khủng bố. Nàng có cảm giác thở không ra hơi, cả người vô cùng khô nóng. A, vài giây sau, một tiếng rên rỉ thật lớn, thật thỏa mãn vang vọng khắp đại sảnh biệt thự. Trên ghế sofa, Trần Phàm đem đôi đùi đẹp của Lý Dính vẫn còn bị quần da cùng đôi giày ốm cao bao bọc gác thăng lên trên vai mình. Cây thương theo khe hở bị xé rách của quần da trực tiếp vọt đi vào, giống như củi khô gặp phải lửa nóng. Trong lúc nhất thời, sự im lặng trong đại sảnh hoàn toàn bị phá vỡ. Thanh âm duyên dáng xen gì, tiếng va chạm, tiếng thở dốc, tiếng vang lên không thôi. Trần Phàm hoàn toàn bị lệ khí cắn nuốt, mất đi lý trí, dùng loại phương thức nguyên thủy nhất, kích thích nhất phát tiết lên.